Sinh tồn thời mà thế. Chương 149, tận thế nạn sâu bệnh 04. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Du Hành mới đi tắm rửa. Lâm Song Phượng tắm nhanh hơn. Sau khi ra ngoài lập tức đi phòng bếp nấu cháo. Mấy ngày nay đều ăn lương khô món ăn lạnh. Bây giờ là mùa đông, cũng hơi không chịu nổi. Đợi đến khi Du Hành tắm sạch sẽ đi ra, bà liên tục hỏi anh, còn chỗ nào khó chịu không con? Không biết bây giờ bệnh viện nội thành thế nào rồi? Hay đi kiểm tra một chút đi? Nếu không chúng ta đi bệnh viện thứ hai kiểm tra xem. Chỗ đó có khả năng không gặp chuyện không may. Bà cho rằng mấy ngày trước Du Hành không ổn là do thiên thạch nện loạn khiến anh bị tổn thương. Du Hành từ chối. Mẹ, bây giờ con rất tốt. Không cần đi bệnh viện đâu. Đúng rồi, hai ngày nay mẹ liên hệ được với cha chưa? Ở quê không có việc gì chứ? Nói đến đây, Lâm Song Phượng lộ ra dáng tươi cười. Liên lạc được rồi. Mấy ngày con trai hôn mê, bà nhận được tin tức tốt nhất chính là đã liên lạc được điện thoại với chồng mình. Mặc dù chỉ qua loa nói với nhau mấy câu, nhưng chồng và mẹ chồng đều bình an vô sự đã đủ rồi. Mẹ chồng bà không quen sống ở thành phố, cũng không bỏ được gà vịt trong nhà, không muốn rời khỏi quê nhà. Bình thường đều sống ở quê, cách cả tháng mới chịu đến biệt thự ở vài ngày. Cha con nói đang gấp trở về, có lẽ sắp về đến rồi. Nói xong, Lâm Song Phượng lại lo lắng. Sau lần trò chuyện đó, bà liên hệ lại là điện thoại không có tín hiệu. Du Hành cũng không có cảm tình gì với cha nguyên chủ chưa từng gặp mặt. Nhắc đến ông ấy cũng chỉ muốn chuyển rời lực chú ý của Lâm Song Phương sang chuyện khác mà thôi. Đường núi ở quê không dễ đi. Thiên thạch lớn như vậy, người hiền đều có trời giúp. Cha và bà nội chắc chắn không có chuyện gì đâu mẹ. Nhưng người cứ không nhịn được nhắc mãi, ghi nhớ trong lòng, mà thật đúng người trở về rồi. Lâm Vinh Tiêu đã trở về vào ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng. Cũng trùng hợp, Du Hành và Lâm Song Phượng cũng đã thức dậy. Không phải vì tâm linh tương thông nghênh đón ông, mà do trong nhà bị quái trùng tập kích rồi. Ban đầu con côn trùng kia cong mình tại cửa sổ phòng khách. Ken két, có ít người nghe không được tiếng thủy tinh bể hoặc tiếng xẻng xúc cát. Sẽ cảm thấy đau ngực đấy. Lâm Song Phượng chính là người như thế. Bởi vậy hai người đều bị đánh thức, mở đèn nhỏ nơi phòng khách xem xét. Khá lắm, nơi cửa sổ phòng khách, sát đất phía trước đang nằm sấp 6 con quái trùng. Mỗi con đều lớn như thùng nước, mắt kép đỏ rực đấy. Vô cùng dọa người, Du Hành cầm đao từ từ đến gần. Phát hiện thủy tinh đã xuất hiện khe hở. Từ chỗ đó có thể nhìn thấy bụng của bọn côn trùng. Bụng của bọn nó đều giống như phần lưng của bọn nó. Một tầng vỏ cứng thoạt nhìn âm vang ngói sáng. Từng đoạn nối tiếp nhau. Dày đặc tinh tế, thoạt nhìn không chê vào đâu được. Ken két, côn trùng hé miệng càng không ngừng đấm vào thủy tinh. Nước bọt dán một mảng lớn vào cửa sổ thủy tinh. Tứ chi cũng cường tráng hữu lực, khảm vào mặt thủy tinh. Thân thể cực đại treo lơ lửng vô cùng ổn định. Du Hành kéo rèm lên một lần nữa. Trong nhà camera giám sát biểu hiện cổng không có côn trùng. Anh thuận lợi đi ra cổng, cẩn thận vượt qua góc tường đi vào chỗ cửa sổ sát đất kia. Có một con côn trùng vừa lúc quay đầu bò về phía anh. Anh lui về phía sau vài bước. Côn trùng bò qua góc, ánh đao lóe lên thẳng vào phần mắt côn trùng. Động tác bổ nhào đến của côn trùng dừng lại 2 giây. Sau đó ngã xuống đất, vỏ ngoài cứng rắn nện trên mặt đất, kinh động đến mấy con côn trùng bên kia. Du Hành lần nữa dán trên mặt tường, nghe được âm thanh côn trùng bò sát rất nhanh trên mặt đất. Chít chít chít chít, Lâm Song Phượng cầm lấy đao chờ ở phía sau cửa, con mắt trừng to đến căng tròn, thẳng đến lúc rốt cuộc nghe được tiếng mở cửa của con trai, mới giống như đặc xá phi như bay ra mở cổng. Du Hành xách 6 cái xác côn trùng vào nhà, khiến Lâm Song Phương chưa kịp phê bình con trai lỗ mãng. Vì sao không để phòng bảo an đến xử lý? Bà liền hỏi, sao lại đem những thứ này vào? Gớm quá đi, con nghiên cứu một chút, Mẹ, trong nhà có nhựa cao su hoặc keo dán thủy tinh không? Cửa sổ sát đất bên kia có chút hư hao rồi. Cần phải sửa lại. Này đứa nhỏ này, trước ném những thứ này ra ngoài đi con. Nếu bên trong chứa trứng côn trùng thì làm sao đây? Bà đưa tay muốn lấy đi. Du Hành tránh được. Con có mang bao tay rồi. Mẹ đừng đụng vào. Trước tiên mẹ đi sửa cửa sổ đi. Lâm Song Phượng nói không được anh. Thật sự không có cách nào. Thật sự con lớn không cần mẹ mà. Lâm Song Phượng bắt đầu bận việc. Du Hành cũng bắt đầu nghiên cứu cấu tạo những con côn trùng này. Quả nhiên toàn thân trên dưới canh phòng tử thủ đều nghiêm ngặt. Đều là vỏ cứng. Chỉ có đôi mắt kép là nhược điểm rõ ràng nhất. Trừ đó ra thì nơi tiếp giáp trên phần bụng và gần đầu. Chỗ này là phần mềm. Nhưng trong thao tác thực chiến, côn trùng làm sao có thể nâng chân trước lộ ra phần này cho người ta đâm vào được chứ? Cuối cùng anh tách toàn bộ xác ra. Những cơ quan nội tạng kia đều là thịt đấy. Anh đào một cái hố trong sân ném vào. Lại châm lửa đốt sạch. Mùi hương chất thịt nướng vừa nghe cũng không tệ cho lắm. Nhưng bây giờ còn chưa thiếu đồ ăn. Du Hành cũng không đi nghiên cứu xem có ăn được hay không. Anh đem toàn lực chú ý đến vỏ xác đã được tách ra. Xác này thật sự rất cứng rắn. Còn mang theo cổ tính bền dẻo. Cầm dao phay đi băm. Cũng không có xuất hiện tình huống giòn. Cứng ngắc như trong tưởng tượng. Thực tế tình huống lúc dao phay chém xuống. Phanh một tiếng bị chấn ngược trở về. Lại dùng trên 7 phần sức lực. Lưỡi dao mới có thể chui vào một chút, nhưng bên trên lưỡi dao còn có thể bị cắn, không dễ rút ra, chờ anh bóc lột xác ra sạch sẽ mới phát hiện, vỏ xác lại dày đến 1 cm, cùng tổ chức thịt bên trong có chỗ tương liên, còn có một tầng mềm như cấu tạo kén tằm, lúc không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó là một tầng mỡ. Tầng này cũng dày 1 cm, cấu tạo tầng này từng sợi tơ. Đầu sợi tùm duỗi ra câu liền cùng một chỗ với xác ngoài. Dường như có tác dụng giảm sóc rất tốt. Du Hành thấy vỏ xác này là đồ tốt. Nếu có thể xử lý tốt, mới có thể phát huy tác dụng phòng hộ. Chỉ phiền não không biết nên làm thế nào. Trực tiếp rửa sạch rồi phơi khô. Có nên đem nướng qua một lần không? Lâm Song Phượng cũng thu dọn xong cửa sổ thủy tinh. Bước qua chỗ anh trong miệng còn nói. Đợi Hừng Đông mẹ gọi điện thoại để người đến kiểm tra. Mẹ sợ mẹ sửa không tốt cho lắm. Bà lại thấy Du Hành có chút phiền não xử lý xác trùng này thế nào. Đề nghị nói, dù sao có nhiều như vậy, cứ thử một lần xem sao. Hừng Đông lại làm, đi nghỉ đi con. Nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ, Du Hành chẳng muốn lại cởi quần áo lên giường ngủ nữa. Con không ngủ, mẹ đi ngủ đi. Anh cầm trước một vỏ xác ngoài loại nhỏ đi nướng. Đang lúc nướng tầng kia hợp với tầng kén tằm bắt đầu co rút rồi dán lại với nhau. Cùng dính sát với xác ngoài. Như một tầng nội mang. Anh khống chế độ lửa nướng một khoảng thời gian. Du Hành phát hiện xác này vậy mà trở nên mềm nhũn. Anh lấy xác xuống. Mang găng tay rửa chén bằng nhựa niết niết thử. Rồi bẻ thử. Quả nhiên mềm mại hơn rất nhiều. Nghiên cứu phương hướng đúng. Điều này làm Du Hành vô cùng vui mừng. Vốn định rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nướng. Kết quả lại nghe được âm thanh mở khóa. Anh đứng lên đi ra ngoài. Quả nhiên là tiếng mở khóa. Chẳng lẽ là cha nguyên chủ trở về? Hay là bảo mẫu hoàng tẩu? Sau khi anh vào cửa, Lâm Song Phượng đã khóa trái cổng lại rồi. Người ngoài cửa nhất định mở không được. Vì vậy gõ cửa. Kêu to, Song Phượng, Hằng An, mở cửa, là anh, mở cửa nhanh mau mau. Thật đúng là tiếng cha nguyên chủ Lâm Vinh Tiêu. Lúc Du Hành bước nhanh chạy đi mở cửa, đã nghe âm thanh kích động của Lâm Song Phượng từ trong phòng chạy ra đến. Là cha con sao? Là cha con sao? Trong quá trình bước nhanh đi về hướng cổng, Du Hành nhìn thoáng qua màn hình camera giám sát bên cạnh TV LCD. Bên ngoài có 4-5 người. Đa phần đều là người quen trong ký ức của nguyên chủ Lâm Hằng An. Anh mở cửa ra. Người bên ngoài lập tức chui vào. Song Phượng A Hát. Nhanh đóng cửa sân lại. Mau mau nhanh. Du Hành khẽ nhíu mày. Đi thôi. Anh chạy cực nhanh ra. Mở rộng cửa sân đã khóa. Bên ngoài chỉ có một chiếc xe. Thoạt nhìn vẻ ngoài gồ ghề. Trình độ tổn hại còn rất cao. Cửa xe không khóa. Anh thuận tay lái xe vào ga ra. Lại từ cửa sau ga ra tiến vào đại sảnh lầu 1. Sau khi anh tiến vào phòng khách, lập tức nghe từng tiếng kêu gọi vang lên liên tiếp. Anh đi đến bên người bà nội Lâm để bà sờ tay của mình. Bà nội Lâm nói, tới thăm em trai cháu một chút. Đây là con của dì Chu của cháu. Cháu còn chưa gặp qua phải không? Bà nội Lâm ôm đứa trẻ trong ngực người phụ nữ trẻ tuổi qua. Yêu thương chỉnh lại cổ áo của đứa bé. Ra hiệu du hành nhìn xem. Lâm Song Phượng cũng cười tủm tỉm cúi người nhìn đứa nhỏ. Lớn lên thật giống Quân Phương. Thấy du hành mờ mịt. Bà cười nói. Mẹ giới thiệu với con một chút. Đây là dì Quân Phương của con. Họ Chu, là đồng hương cùng quê chúng ta đấy. Du hành gọi một tiếng dì Chu. Chu Quân Phương nhút nhát lên tiếng. Lộ ra dáng tươi cười ngại ngùng. Rốt cuộc người trong nhà đã về nhà. Mẹ chồng và người cùng quê cùng nhau trở về. Đối với Lâm Song Phượng mà nói chính là song hỉ. Bà trải qua mấy ngày sợ hãi. Người trong lòng đều về nhà. Làm cho cả người bà thần thái sáng láng đây này. Các người lái xe suốt cả đêm sao? Đều đi ngủ đi. Em đi làm bữa sáng. Lâm Vinh Tiêu trở về phòng ngủ ở tầng 2. Bà nội Lâm ngủ ở gian phòng của mình ở lần 1. Chu Quân Phương mang theo con cũng ở phòng dành cho khách ở lầu 1. Lâm Song Phượng vừa vo gạo vừa nhỏ giọng nói với du hành chuyện của Chu Quân Phương. Khi còn bé con đã từng gặp rồi. Chắc là đã quên. Trước đó đã từng nói qua Lâm Vinh Tiêu lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Quê quán nhà họ Lâm ở một tỉnh vắng vẻ trên núi. Phong kiến lạc hậu. Lâm Song Phượng chính là con dâu nuôi từ bé được thu nuôi. Chuyện này ở nông thôn cũng không hiếm lạ gì. Nhưng bà xem như may mắn. Nhà chồng đối với bà không tệ. Nhưng chuyện làm con dâu nuôi từ bé. Tóm lại cũng có chút tiếc nuối. Vì vậy khi bà nhìn thấy Chu Quân Phương mới 5 tuổi đã bị bán đến bên cạnh. Trong phạm vi khả năng của mình chiếu cố nhiều cho Chu Quân Phương. Đương nhiên, bà cũng không có cách nào giúp cô ấy thoát khỏi thân phận con dâu nuôi từ bé. Chỉ có thể dỗ dành cô ấy. Để cô ấy ngoan ngoãn nghe lời đừng để bị đánh nhiều. Rồi nhét đồ ăn cho cô ấy. Sau này Lâm Vinh Tiêu làm giàu rời xa nông thôn. Ngày lễ ngày Tết trở về. Bà cũng mang theo đồ đạc cho Chu Quân Phương. Đến khi Chu Quân Phương lớn hơn một chút. Bà trở về lại mang sách vở cho cô ấy. Lúc đó Lâm Vinh Tiêu lăn lộn ở bên ngoài. Đã ăn đủ không ít đau khổ. Đang đọc sách để bù lại tri thức. Lâm Song Phượng không có văn hóa gì cảm thấy đọc sách rất tốt. Muốn cho Chu Quân Phương cũng xem nhiều một chút. Không như bà bây giờ vẫn chỉ biết mở to mắt. Có thể nói, trong khoảng thời gian Lâm Hằng An chưa sinh ra, Lâm Song Phượng xem Chu Quân Phương như con gái lớn. Bà đem trông đợi cặp con trai gái của mình trong tương lai. Trước đều dùng hết trên người Chu Quân Phương. Sau này Chu Quân Phương kết hôn, người nhà kia nhìn vào nhà họ Lâm phát tài, nên đối với Chu Quân Phương cũng coi như không tệ. Chỉ là số mệnh Quân Phương không tốt. Năm trước chồng Quân Phương gặp sự cố qua đời rồi. Nói đến đây Lâm Song Phượng thở dài. Cha con đi đón bà nội con về. Không biết làm sao lại đưa cô ấy và đứa nhỏ đón đi cùng luôn. Để lát nữa mẹ hỏi thầm một chút. Không phải nói Lâm Song Phượng không chào đón Chu Quân Phương. Mà Chu Quân Phương vẫn còn mẹ chồng. Sao có thể để lại một mình mẹ chồng đón năm mới đây? Cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không. Du Hành vừa nghe Lâm Song Phượng nhắc tới. Vừa loay hoay xác những con trùng kia. Hằng An, đi gọi cha con xuống ăn sáng đi. Lâm Song Phượng lau lau tay đi gọi mẹ chồng và Chu Quân Phương. Được, cách trương.